Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, đẩy ngã trùng kiến. Ở mê man bên trong tỉnh lại, Jack xoa xoa vẫn còn đang từng trận đau đớn đầu. Hắn đã khẳng định là người kia đồng bạn tập kích chính mình. Thế nhưng người tập kích là ai? Làm sao tập kích hắn? Toàn cũng không biết, đối phương ra tay đúng là quá nhanh, đỡ vách tường đứng lên đến. Jack lúc này mới chợt phát hiện nguyên bản bị chính mình chộp vào trong tay cái túi nhỏ đã không gặp. Ở trong đó nhưng là còn có rất có thể chính là đậu ma đồ đâu. Ôm một số không làm sao có khả năng ý nghĩ, Jack mau mau ở xung quanh trên đất nhìn xuống, đương nhiên không nhìn thấy cái kia túi dấu vết. Sau đó lại chưa từ bỏ ý định địa ở trên người mình tìm tòi một phen. Kết quả nhưng ở trong ngực của chính mình lấy ra đến một cái vật cưng cứng. Vội vã trốn ra được, lập tức trợn to hai mắt, hô hấp không khỏi có chút trầm trọng. Đó là lúc đó người kia muốn cùng hắn giao dịch cái kia căn kim điều. Chí ít, hắn còn để cho ta một vài thứ. Jack nhanh chóng đem thỏi vàng thu hồi đến, sau đó hướng về chu vi nhìn xuống. May là không có ai chú ý tới nơi này. Con đường này vốn là người liền rất ít, nếu không thì cũng sẽ không trên đất nằm một hồi lâu. Cũng không ai lại đây kiểm tra tình huống. Bước nhanh hướng về rời đi thành phố này lối ra đi đến. Jack cảm thấy có chút vui mừng. May là không ai phát hiện lúc đó nằm trên đất hắn. Nếu không thì lại không nói còn có thể giữ được hay không này căn kim điều. Nói không chắc còn có thể dẫn ra phiền toái lớn hơn nữa. Lối ra, mở miệng giới nghiêm đã bị giải trừ. Jack lúc rời đi dò hỏi một hồi mới biết. Nguyên lai tên trộm kia đã bị tóm lấy. Hắn đương nhiên biết, cái kia cái gọi là ăn cướp chính là cho hắn đậu ma tăng lữ. Trong lòng không cảm thấy có chút đáng tiếc. Cái kia tăng lữ tuy rằng kiểu tóc khôi hài một điểm, nhưng xem ra là một người tốt. Hơn nữa, đậu ma cũng bị người cướp đoạt đi rồi. Hắn tựa hồ không có cách nào cùng cái kia tăng lữ bàn giao. Người dĩ nhiên dùng một nhóm lão mã còn có một chiếc phá xe đổi lại một khối vàng. Jack thúc thúc trong tay chăm chú ôm khối này vàng. Xem ra lại như là chỉ lo có người nào đột nhiên nhảy ra đem nó cướp đi như thế. Dùng hầu như là rít gào âm thanh nói với Jack. Ngồi ở chính mình trong phòng, Jack suy nghĩ một chút. Tuy rằng quá trình hơi phức tạp một hồi, thế nhưng một con ngựa yếm đi dạo đã biến thành một khối vàng. Tựa hồ đúng là như vậy. Liền gật gật đầu. Jack, ta quá khứ nói với ngươi sao? Ngươi đúng là một thiên tài. Jack thúc thúc dùng một loại coi thượng đế ánh mắt nhìn mình nuôi lớn cháu trai. Sau đó mau mau hồi ức một hồi nhà mình còn có cái gì có thể lấy ra đi bán. Con kia nguyên bản chính yên tĩnh ngốc ở trong góc liếm móng vuốt đại hoàng miêu bỗng nhiên cảm. Giác mình bị một cái tràn đầy ác ý ánh mắt nhìn kỹ. Sau đó liền đối đầu chính mình chủ nhân sáng sủa ánh mắt. Nhất thời mau đều nổ lên, meo một tiếng liền chạy không thấy hình bóng. Không có, Jack lắc lắc đầu, cảm giác mình bị thúc thúc âm thanh chấn động đến mức có chút ù tai. Không được, dấu vết thoáng đã rời xa một ít. Jack thúc thúc gõ lên bàn lớn tiếng nói. Jack, ngươi thực sự là một thiên tài. Jack từ thúc thúc chuyển loạn trong mắt liền nhìn ra đối phương đang suy nghĩ gì. Mau mau bỏ đi thúc thúc không thiết thế giới ý nghĩ. Nói liên tục mang khoa tay nói ngày hôm nay chính mình cái kia xưng tụng thần kỳ trải qua. Một hơi đem chuyện ngày hôm nay nói xong. Xem chính mình thúc thúc cái kia khó mà tin nổi dáng vẻ. Có chút lo lắng nói. Nếu như cái kia đúng là đậu ma. Liên quan với người khổng lồ truyền thuyết khẳng định cũng chính là thật sự. Thế nhưng đậu ma đã bị người kia cướp đi, nếu như hắn phóng thích những người khổng lồ kia, vậy tuyệt đối là tai nạn. Jack thúc thúc cũng bình tĩnh lại, hắn cũng không phải nhiều người thông minh, thế nhưng căn cứ chính mình này điểm khôn khéo. Hắn suy nghĩ một chút, nói rằng, Jack, hạt đậu là bị cướp đi có đúng hay không? Jack cảm giác chính mình còn không thoải mái đâu. Gật đầu, hắn thúc thúc tiếp tục dụ dỗ từng bước nói, nếu cũng không phải là bị ngươi bán đi, như vậy coi như là hạt đậu mất rồi, cũng khẳng định không phải trách nhiệm của ngươi, coi như là những người tăng lữ cũng không thể trách cứ ngươi. Ngươi nhưng là cũng bị đả thương, ai bảo bọn họ dĩ nhiên thật sao liều lĩnh đem vật quý giá giao cho một cái 18 tuổi hài tử đâu, mà lại nói bất định cái kia cướp đi hạt đậu người vừa bắt đầu chính là theo cái kia tăng lữ đến đây. Nếu như không phải cái kia tăng lữ, ngươi cũng sẽ không bị người đánh. Coi như là thật sự có người khổng lồ xuất hiện, quốc vương nhất định sẽ đối phó bọn họ. Hơn nữa, cố sự bên trong không phải còn có Eric phép thuật vương miện sao? Chỉ cần nó vẫn còn, căn bản không cần sợ hãi người khổng lồ. Jack nghe chính mình thúc thúc, bỗng nhiên cảm giác mình không cách nào cãi lại, nhưng tựa hồ luôn cảm giác nơi nào có gì đó không đúng. Hắn thúc thúc an ủi vài câu, cảm thụ trong tay vàng, không khỏi bắt đầu quy hoạch lên. Hóa ra là bởi vì không tiền mới không thể không đem ngựa bán đi. Như vậy hiện ở tại bọn hắn có tiền, có rất nhiều tiền, cũng chính là có thể lại mua một thớt càng trẻ trung mã. Còn có nhà, cũng cần mau mau tu một hồi. Hả, A Phi, còn tu cái rắm a? Đẩy ngã nặng hơn kiến một cái. Thật không thể tin được, đây chính là cố sự bên trong đậu ma. Xem ra tựa hồ rất phổ thông dáng vẻ. Lara ngón tay trong lúc đó nắm bắt một viên nho nhỏ đậu hà. Lan hạt giống, vẫn cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Đồng thời cũng có chút chờ mong, nhiều năm khảo cổ hoặc là nói mạo hiểm cuộc đời, đã làm cho nàng chứng kiến qua quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cho tới những người gàn bướng thi khổ học giả đem trải nghiệm của nàng coi là hư cấu. Thế nhưng, đi tới một thế giới khác, hiện tại lại bắt được chuyện cổ tích bên trong đậu ma. Không thể không nói, cái này có thể là nàng tối không tầm thường một lần trải nghiệm. Nhìn một chút bên người một mặt hờ hững Diệp Thiên Hồ, Lara yên lặng nghĩ đến, hay là loại này thần kỳ trải qua đã để hắn tập mãi thành quen đi. Chí ít ở tiếp xúc được nước trước, nó cùng phổ thông đậu hà lan hạt giống không hề khác gì nhau. Chỉ cần ngươi không phải là muốn đem nó ăn, Diệp Thiên Hồ cười nói. Tiếp đó, liền để nhìn một chút nó đến tột cùng là thế nào thần kỳ đi. Lara nhìn mình phía trước, bọn họ hiện tại là đứng ở một dòng suối nhỏ lưu biên giới. Nước rất trong suốt cũng rất bằng phẳng, có thể thấy rõ ràng đáy nước đá cuội, nắm bắt đậu ma cánh tay hướng về mặt nước duỗi ra. Sau đó nhẹ nhàng lỏng ngón tay ra, Lara nhìn đậu ma đông địa một tiếng rơi xuống ở bên trong nước, gây nên một cái nho nhỏ bọt nước, màu nâu đậm hạt giống theo dòng nước bơi lội. Chỉ là mấy giây sau khi, hạt giống xác ngoài bỗng nhiên phồng lên trướng lên, nương theo răng rắc âm thanh, một vệt màu xanh lục chồi non nhanh chóng nổ tung cứng ngắc xác ngoài. Tiếp theo ở dòng nước bên trong thật nhanh sinh trưởng lên, tươi tốt sợi rễ chỉ là thời gian một hơi thở đã mấy dài 10 cm. Làm tiếp xúc được mặt đất sau khi điên cuồng bình thường địa chen tách đá cuội tiến vào trong bùn đất, ở dòng suối biên giới, Diệp Thiên Hồ cùng Lara đã có thể cảm giác được đại địa đang chấn động. Sau đó liền nhìn thấy ở mười mấy mét ở ngoài địa phương, thật nhiều màu xanh đậm tráng kiện dây leo ầm ầm phá tan mặt nước, quấn quýt lấy nhau hướng về phía bầu trời điên cuồng sinh trưởng. Đại địa bỗng nhiên trở nên nhô lên nứt ra, lượng lớn dây leo trên mặt đất mở rộng ra đến, mở rộng này cây to lớn đậu hà lan lãnh địa, vì chính mình sinh trưởng rút lấy càng nhiều dinh dưỡng. Diệp Thiên Hồ ngửa đầu nhìn những người quấn quýt lấy nhau dây leo trở nên càng thêm tráng kiện. đồng thời cũng ở một khắc không ngừng mà hướng về bầu trời tiếp tục kéo dài. Không lâu sau đó hắn cũng đã không nhìn thấy phần cuối. Cái kia dây leo đỉnh tựa hồ đã vọt tới trên tầng mây. Thế nhưng chúng nó vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục sinh trưởng. Thật xinh đẹp, Diệp Thiên Hồ than thở một câu. Sau đó cười nói với Lara, ngươi nói, sau khi trở về, ở trong vườn hoa cũng loại một viên thế nào? Tuyệt đối rất khốc, có ngầu hay không ta không biết, nhưng khẳng định tất cả mọi người cũng sẽ tìm đến phiền phức. Mặc dù biết hắn khẳng định là đang nói đùa, thế nhưng ngẫm lại cái kia phó cảnh tượng, Lara cảm thấy tất cả mọi người đều sẽ điên cuồng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.